Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Kinh Dị Trò Trời Cấm của tác giả Ninh Hạc Nhất, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 16, cái giá của sự lừa dối. Sau khi công bố danh sách nhóm 1 của trò chơi thi đoán, trải qua 72 giờ, công ty SVR công bố kết quả của nhóm 1 trên trang web. Trong số 3 người, Trường Bối, Tôn Vũ Thìn và La Tố, người sống sót là La Tố. Điều đó có nghĩa trong thời gian quy định, những người đặt cược cho kết quả này sẽ được nhận số tiền cực lớn theo tỷ lệ đặt cược 1 trên 105. Về việc có bao nhiêu người đặt cược cho kết quả này và lời lãi bao nhiêu thì công ty SVR không công bố. Ngay sau đó, dường như công ty SVR cố tình không để cho người ta có cơ hội giải lao, trang web đã công bố danh sách tuyển thủ nhóm 2, Hầu Ba, Nghệ Án Nam, Mục Tu Kiệt, đồng thời kê khai chi tiết các chỉ số về siêu năng lực của 3 người nhóm 2. Hầu Ba, sức mạnh E, tính đối kháng S, tính phòng ngự S, tính ẩn nấp S, phạm vi C, tiêu hao thể năng E, đánh giá tổng hợp A. Nghệ Án Nam, sức mạnh E, tính đối kháng E, tính phòng ngự E, tính ẩn nấp S, phạm vi A, tiêu hao thể năng S, đánh giá tổng hợp D. Mục Tu Kiệt, sức mạnh E, tính đối kháng A, tính phòng ngự S, phạm vi B, tính ẩn nấp D, tiêu hao thể năng C, đánh giá tổng hợp B. Trong 72 giờ, tức 3 ngày, 3 người siêu năng lực của nhóm này có thể xảy ra 6 loại tình huống với tỷ lệ kèo như sau. Sau 72 giờ, 3 người đều sống sót, tỷ lệ cược 1 trên 15. Cả 3 người đều chết, tỷ lệ cược 1 trên 55. 2 trong số 3 người sống sót, tỷ lệ cược 1 trên 35. Hầu Ba sống sót, tỷ lệ cược 1 trên 90. Nghệ An Nam sống sót, tỷ lệ cược 1 trên 300. Mục Tu Kiệt sống sót, tỷ lệ cược 1 trên 105. Hệ thống còn nhắc nhở lần nữa, ở mỗi vòng thi đoán, quý vị được quyền đặt cược trong vòng 5 tiếng sau khi công bố danh sách nhóm người siêu năng lực thi đấu. Kết quả 5 tiếng đồng hồ hoặc kết quả đã hình thành trong vòng 5 tiếng đồng hồ thì mong quý vị ngừng đặt cược. Lần này đến lượt tôi. Xem xong thông tin vừa công bố trên mạng, Mục Tú Kiệt bình tĩnh nói, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Rút kinh nghiệm lần trước, Hàng Nhất hiểu rằng điều quan trọng nhất trong trò chơi này là phải biết chớp thời cơ, không để đối thủ có cơ hội ra tay trước. Anh phân tích ngắn gọn. Tình hình lần này không giống lần trước. Chúng ta đều biết siêu năng lực của Nghệ Án Nam và Hầu Ba là gì. Hơn nữa có thể khẳng định siêu năng lực trí nhớ của Nghệ Án Nam không hề có tính tấn công. Tuy cô ấy không phải thành viên của liên minh những người bảo vệ, nhưng lại là bạn của chúng ta, nên có thể loại trừ trường hợp cô ấy sẽ gây uy hiếp. Điểm mấu chốt là Hầu Ba. Siêu năng lực thời gian của anh ta có lẽ là một trong những loại khó đề phòng nhất trong tất cả các loại siêu năng lực. Nếu anh ta là kẻ bùng xa khó lường thì e rằng tất cả chúng ta cộng gộp lại cũng không phải đối thủ của anh ta. Lôi Ngạo nói, bởi vậy lần này mục tiêu quá rõ ràng rồi. Chúng ta không cần quan tâm đến Nghệ Án Nam. Nhân vật then chốt chính là Hầu Ba. Bây giờ chúng ta không có cách nào tìm ra anh ta. Hàng Nhất gật đầu, phải nhanh mới được. Hơn nữa không thể cả nhóm đều đi tìm, bởi vì nếu lỡ chúng ta đi vào vùng phạm vi ảnh hưởng của siêu năng lực của Hầu Ba thì chẳng khác nào anh ta đánh cược, đánh được cả mẻ lưới. Lục Hòa than thở, lúc trước khi chiến đấu với liên minh 3 kẻ cầm đầu, chúng ta và Hầu Ba còn là đồng đội. Thế mà bây giờ... Phạm Ninh nhắc nhở, anh đừng quên, Hầu Ba vốn là người của cựu thần. Khi đó anh ta xâm nhập vào đội ngũ của chúng ta để làm gián điệp. Hàng Nhất đứng dậy nói, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, bây giờ chúng ta đi tìm Hầu Ba. Sau khi bàn bạc xong, mọi người vạch ra một kế sách vẹn toàn. Hàng Nhất, Lục Hoa và Tống Kỳ đi tìm Hầu Ba đàm phán. Lục Hoa dùng bức tường phòng ngự bảo vệ 3 người. Cho dù Hầu Ba sử dụng siêu năng lực khiến thời gian ngừng lại thì cũng không thể làm tổn hại đến họ. Căn cứ vào địa chỉ mà bộ an ninh cung cấp, Tống Kỳ đưa Hàng Nhất và Lục Hoa đến trước cửa nhà hầu Ba chỉ trong vài giây. Hàng Nhất gật đầu với Lục Hoa. Lục Hoa liền khởi động bức tường phòng ngự hình cầu. Hàng Nhất gõ cửa. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa bật mở. Hầu Ba thấy nhóm Hàng Nhất thì tỏ ra hơi bất ngờ hỏi. Hàng Nhất, Lục Hoa, cả Tống Kỳ nữa. Sao mọi người lại đến đây? Hàng Nhất nói thẳng vấn đề. Chúng tôi muốn tìm anh để đàm phán. Hầu Ba chú ý đến bức tường phòng ngự hình cầu, chụp lấy ba người. Anh ta nghĩ ngợi một lát, hiểu ra họ vẫn đề phòng và e ngại mình, rồi nhìn ba người bằng ánh mắt lạnh lùng nói. Vào nhà ngồi đã. Ba người nhóm Hàng Nhất ngồi kề nhau trên sofa. Hầu Ba lấy mấy lon coca trong tủ lạnh, nhưng không đưa thẳng cho họ, mà đặt trên bàn. Mời, uống đi. Hàng Nhất cảm ơn rồi hỏi. Chắc anh đã xem danh sách nhóm 2 của trò chơi thi đoán rồi chứ? Ừ, tôi xem rồi. Hầu Ba gãi đầu. Không ngờ nhanh vậy đã đến lượt tôi. Thế anh nghĩ sao? Nghĩ sao? Hầu Ba cười cay đắng. Tôi vừa đọc thông tin này chưa đầy 5 phút thì các anh đã xuất hiện trước cửa. Tôi gần như chưa định hình được mình nên nghĩ gì. Tông Kỳ giải thích. Thực ra chúng tôi chỉ muốn biết thái độ của anh. Anh hiểu ý tôi chứ? Hầu Ba nói. Vì sao mọi người lại đến hỏi tôi trước? Sao không đi hỏi Mục Tu Kiệt và Nghệ Án Nam nghĩ thế nào? Hằng Nhất nói. Mục Tu Kiệt là đồng đội của tôi. Chắc chắn cậu ấy không gây chiến với ảnh và Nghệ Án Nam. Còn về Nghệ Án Nam tôi biết siêu năng lực của cô ấy là gì. Nó không có tính uy hiếp. Tính cách của cô ấy cũng vậy. Bởi vậy người khiến chúng tôi quan tâm nhất đương nhiên là anh. Nghe vậy Hầu Ba thở phào như chút được gánh nặng ngàn cân. Thế thì may quá. Tôi có thể đảm bảo tôi sẽ không ra tay với họ. Lượt chơi này chúng ta có thể trải qua một cách an toàn. Nhóm Hàng Nhất nhìn anh ta. Lục Hoa nói. Nếu đây là lời thật lòng thì tốt quá. Hầu Ba thở dài nói. Tôi biết mọi người vẫn giữ thái độ cảnh giác. Vì lúc trước tôi là gián điệp của cựu thần gia nhập nhóm các anh. Nhưng xin hãy tin tôi. Tôi làm vậy cũng vì tình thế bức bách, chứ không phải chủ ý của mình. Thực ra những ngày sát cánh chiến đấu với các anh, tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp của đại gia đình. Nói vậy cũng hơi nực cười. Tôi cũng biết chắc chắn các anh sẽ không chấp nhận. Nhưng tôi thực sự rất muốn gia nhập liên minh những người bảo vệ một cách chân chính. Nghe những lời thổ lộ của Hầu Ba, Hàng Nhất không biết nên nói gì. Anh rất muốn tin những lời anh ta vừa nói là thật lòng. Nhưng anh từng trải qua bao lần bị lừa dối và phản bội. Đồng thời hiểu rõ sâu sắc rằng bản thân phải chịu trách nhiệm trước mỗi thành viên của liên minh. Siêu năng lực thời gian của Hầu Ba là loại siêu năng lực quả thực khiến người ta phải e dè. Hàng Nhất không dám hành xử thiếu lý trí, dễ dàng đồng ý cho anh ta gia nhập nhóm. Hầu Ba đợi một lát, thấy nhóm Hàng Nhất không thể hiện thái độ gì. Anh ta biết họ không chấp nhận mình. Anh ta bật cười tự chào, rồi nói. Không sao, tôi hiểu mà. Vậy chúng ta thống nhất, không xâm phạm lẫn nhau, bình yên vượt qua trò chơi này nhé. Đó cũng chính là mục đích của tôi. Anh nói vậy thì chúng tôi yên tâm rồi. Hàng Nhất nhòm dậy khỏi sofa. Hầu Ba tiến ba người ra cửa. Anh ta ngập ngừng như có điều muốn nói lại thôi. Cuối cùng không nhịn được vẫn nói ra. Lục Hoa, tôi có thể đưa ra một yêu cầu không? Lục Hoa nhìn anh ta. Yêu cầu gì? Từ lúc các anh bước vào cửa đến giờ, anh luôn khởi động bức tường phòng ngự. Tôi có thể yêu cầu anh tạm giải trừ thuật phòng ngự này không? Lục Hoa sững người quay sang nhìn Hàng Nhất. Tống Kỳ nói. Hầu Ba, không phải chúng tôi không tin anh, mà là chúng ta hiểu quá rõ về siêu năng lực của nhau. Chắc anh cũng hiểu, đưa ra yêu cầu đó sẽ khiến chúng tôi vô cùng khó xử. Hầu Ba lộ vẻ mặt cầu khẩn. Xin anh Lục Hoa, chỉ một giây thôi cũng được. Một giây cũng đủ để anh làm được rất nhiều chuyện. Tông Kỳ lo lắng, Hàng Nhất sẽ đồng ý, nên đưa mắt ra hiểu cho anh tuyệt đối không được đồng ý. Hàng Nhất hỏi, có thể nói cho tôi biết vì sao không? Hầu Ba đáp, vì tôi muốn chứng minh chúng ta từng là bạn, dù chỉ trong một giây. Hàng Nhất và Hầu Ba nhìn thẳng vào mắt nhau. Khoảng 10 giây sau đó, anh quay sang gật đầu với Lục Hoa. Hàng Nhất, Tống Kỳ kêu to. Hàng Nhất thở dài nói với Tống Kỳ, cô có thể đi trước, chỉ sau nháy mắt là về đến đại bản doanh. Tống Kỳ nói, tôi biết, nhưng tôi không thể làm vậy. Thế thì tin vào phán đoán của tôi đi. Hàng Nhất nói, hoặc nói cách khác, hãy tin tưởng Hầu Ba. Tông Kỳ lắc đầu bất lực nói, được, Lục Hoa hắng giọng ra hiệu anh sắp giải trừ bức tường phòng ngự. Ngay sau đó quả cầu thủy tinh bao bọc họ liền biến mất. Ngay tích tắc đó, Lục Hoa dường như nhìn thấy trên gương mặt Hầu Ba bất giác lộ nụ cười lạnh lùng. Nhưng tất cả đã muộn, không kịp khởi động lại bức tường phòng ngự nữa, thời gian đã dừng lại. Không rõ bao lâu trôi qua, nhóm hàng nhất mới giật mình tỉnh dậy khỏi trạng thái cơ thể bị đình trệ. Trong khoảng thời gian tạm dừng đó, đầu óc họ trắng trơn, họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đập vào mắt lại là cảnh tượng khiến họ kinh hãi nhất, cũng là cảnh tượng không ngờ nhất. Hầu Ba vẫn ở trước mặt họ, chỉ có điều đã gục ngã xuống sàn nhà. Ngực trái, ngay chỗ trái tim anh ta, có một con dao cắm sâu. Hầu Ba đã tử vong. Hầu Ba, nam, mã số 33, siêu năng lực thời gian, đã chết. Chương thứ 17, trí nhớ. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Dường như có vụn băng rơi vào huyết quản khiến toàn thân hàng nhất cứng ngắc. Đây không phải lần đầu tiên có người chết ngay trước mặt, nhưng chưa bao giờ anh bị chấn động như lần này. Trong cảm nhận của hàng nhất, dường như chỉ sau chớp mắt, Hầu Ba đang sống sờ sờ bỗng nhiên trở thành xác chết. Cảm giác kinh hãi đó khiến không ai chịu đựng được. Lục Hoa và Tống Kỳ cũng chẳng kém, họ bàng hoàng hét lên, sống lưng gai lạnh. Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Tống Kỳ thất thanh. Hầu Ba đã sử dụng siêu năng lực. Lục Hoa đánh mất sự bình tĩnh và khả năng phán đoán thường ngày, quay sang hàng nhất, nói to gần như hét lên. Lẽ ra chúng ta không nên tin tưởng Hầu Ba. Anh ta lập tức cho thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc tôi giải trừ bức tường phòng ngự. Hàng nhất nắm chặt hai vai Lục Hoa, cố gắng để bạn bình tĩnh lại. Người chết là anh ta mà. Cậu sợ quá hóa ngốc rồi sao? Nếu anh ta cho thời gian tạm dừng để hại chúng ta, thì sao anh ta lại lăn ra chết? Lục Hoa không biết trả lời thế nào. Sự việc vừa diễn ra đúng là không hợp logic chút nào. Tuy thời gian bị tạm dừng nên anh không thể cảm nhận được gì, nhưng giác quan thứ 6 mách bảo rằng chắc chắn đã có chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó. Còn rốt cuộc thời gian dừng lại bao lâu, trong thời gian đó xảy ra những gì, Hầu Ba chết như thế nào, tất cả đều là ẩn số. Một ẩn số khiến người ta sợn cả ốc. Tông Kỳ hoảng hốt. Lẽ nào trừ mấy người chúng ta ra, còn có người siêu năng lực khác ở quanh đây? Cô sợ hãi đến cực điểm, sợ mình sẽ gặp phải những tình huống giống như Hầu Ba. Hàng nhất, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Quả thật hàng nhất cũng không dám ở lại đây lâu. Cảm giác hoảng sợ và hoang mang khiến toàn thân anh ớn lạnh, dạ dày co thắt, thậm chí không dám kiểm tra kỹ thi thể của Hầu Ba mà nhanh chóng đi ra cửa phòng. Tông Kỳ khởi động siêu năng lực, ba người lập tức rời khỏi đây với tốc độ của âm thanh. Họ không về đại bản doanh ngay mà đến một con phố tấp nập người qua lại. Chuyện vừa xảy ra quá đỗi hãi hùng. Khiến họ mãi chưa thể bình tĩnh lại, mặt ai cũng trắng bệch. Lúc này di động của hàng nhất chợt reo lên, ba người cùng dùng mình giống như con chim sợ cảnh cong. Hàng nhất cầm máy lên nghe trong trạng thái vẫn chưa kịp hoàn hồn. Anh nghe thấy một giọng nữ hết sức quen thuộc. Hàng nhất phải không? Nghe Án Nam. Ừ, tôi đây. Giọng nữ trong điện thoại nghe có vẻ căng thẳng, bất an. Hàng nhất, anh đã xem danh sách nhóm 2 của trò chơi thi đoán chưa? Trong danh sách có tên tôi. Tôi không biết nên làm gì. Trong ba người nhóm 1 thì Tôn Vũ Thìn và Trương Bối đã chết rồi. Trời ơi, liệu có phải sắp đến lượt tôi không? Tôi không biết siêu năng lực của Mục Tu Kiệt và Hầu Ba là gì, cũng không biết họ nghĩ thế nào. Nhưng anh biết siêu năng lực của tôi là gì, nó không thể bảo vệ được tôi. Hàng nhất, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Hàng nhất vội trấn an. Đừng lo, Mục Tu Kiệt là đồng đội của chúng tôi, cậu ấy sẽ không ra tay với cô đâu. Còn về Hầu Ba, cũng không đáng để cô phải lo lắng. Anh nói vậy là ý gì? Hàng nhất không biết nên giải thích thế nào với Nghệ An Nam. Anh chỉ nói, cô đang ở đâu? Tôi đến chỗ cô nhé. Tôi không dám ở nhà, sợ họ tìm thấy. Tôi đang trong quán cà phê ở ngã tư gần nhà. Cứ ở yên đó, tôi sẽ lập tức đến. Hàng nhất. Nghệ An Nam vẫn đang giữ điện thoại trong tay, thì đột nhiên thấy Hàng nhất, Lục Hoa và Tống Kỳ xuất hiện trước mặt. Cô kinh ngạc kêu lên. Á, sao các anh có thể đến đây trong tích tắc vậy? Hàng nhất chưa kịp giải thích thì nhân viên phục vụ và thực khách trong quán cà phê thấy sự xuất hiện đột ngột của những người siêu năng lực. Họ Họ nhốn nháo kêu la: người siêu năng lực kìa. Hàng Nhất không muốn chuốc thêm phiền phức. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đã quá đủ rồi. Anh đang định bảo Tống Kỳ mau chóng đưa mọi người rời khỏi đây thì đột nhiên thấy quán cà phê trở nên yên ắng. Nhân viên phục vụ tiếp tục làm việc. Khách trong quán dường như không hề phát hiện điều gì khác thường. Họ duy trì trạng thái như lúc trước. Tống Kỳ kinh ngạc hỏi: chuyện gì xảy ra vậy? Nghĩa An Nam giải thích: tôi vừa xóa ký ức một lúc trước của họ. Họ đã quên mất sự việc nhìn thấy người siêu năng lực. Trước đó Tống Kỳ không biết siêu năng lực của Nghệ Án Nam là gì, nhưng bây giờ đã được chứng kiến tận mắt. Cô hỏi: siêu năng lực trí nhớ của cô là kiểm soát ký ức sao? Đúng vậy, còn cô? Tốc độ, bây giờ cô biết vì sao chúng tôi có thể xuất hiện trước mặt cô chỉ trong nháy mắt rồi đấy. Tống Kỳ đáp. Nghệ Án Nam liên tục gật đầu, sau đó buồn bã nói: siêu năng lực của mọi người đều lợi hại, trong khi siêu năng lực của tôi hoàn toàn vô dụng trong cuộc cạnh tranh này. Hàng Nhất, người duy nhất tôi có thể tin tưởng và nương tựa chỉ có anh. Hy vọng anh đồng ý bảo vệ tôi. Hàng Nhất nói: khi nãy tôi đã nói với cô rồi, cô không cần lo lắng. Lẽ ra Hầu Ba là mối đe dọa lớn nhất, nhưng... Nghệ Án Nam nhìn Hàng Nhất chằm chằm. Nhưng gì cơ? Anh ta chết rồi, chết ngay trước mặt chúng tôi. Hàng Nhất cố hạ thấp giọng. Nghệ Án Nam bịt miệng, vẻ mặt thất kinh và bàng hoàng. Sau đó mấy phút, cô ấp úng hỏi: các anh giết anh ta? Không, chúng tôi chẳng làm gì anh ta. Hàng Nhất buồn bực nói. Tóm lại tôi cũng không biết giải thích chuyện này thế nào cho cô hiểu, vì chính chúng tôi cũng rất mơ hồ. Đột nhiên Lục Hoa phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Anh kêu ô một tiếng rồi hỏi: Hàng Nhất, Tống Kỳ, hai người có để ý đến một chuyện không? Chuyện gì vậy? Hàng Nhất và Tống Kỳ cùng quay sang nhìn Lục Hoa. Hầu Ba chết ngay trước mặt chúng ta phải không? Nhưng hình như cả ba người chúng ta đều không được nâng cấp. Ngừng lại một lát, anh nói tiếp. Ít nhất tôi không được nâng cấp. Tôi cũng không được, Tống Kỳ nói. Hàng Nhất lắc đầu ra hiệu anh cũng không được nâng cấp. Anh lẩm bẩm: nói vậy thì lúc đó quả thật còn có người siêu năng lực khác xuất hiện tại hiện trường. Chỉ có điều chúng ta không biết siêu năng lực của kẻ đó là gì nên không rõ Hầu Ba bị sát hại bằng cách nào. Trên thực tế bất kể kẻ đó là ai thì theo lý mà nói, khi ấy hắn hoàn toàn có thể tiện tay giải quyết hết chúng ta. Nhưng kẻ đó lại không làm vậy. Tông Kỳ phân tích. Đương nhiên điều đó cũng không thể hiện. Kẻ đó là bạn của chúng ta, mà có khả năng giết chúng ta không có ý nghĩa về hắn. Vì chúng ta không phải tuyển thủ của nhóm 2 sao? Lục Hà phán đoán. Nếu vậy thì rõ ràng anh ta không đặt cược vào Hầu Ba. Chắc chắn kẻ đó cũng không đặt cược cho tôi. Chẳng ai tin tôi có thể giành chiến thắng. Nghệ An Nam lo lắng. Vì thế, đối tượng bị hại tiếp theo liệu có phải tôi không? Hằng Nhất nhìn Nghệ Án Nam bảo: không, tôi cho rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu mọi việc xảy ra đúng như giả thiết của chúng tôi, thì người đó muốn dùng siêu năng lực để khống chế toàn bộ cục diện, để kết quả của ván thứ hai này sẽ giống như hắn mong muốn. Người mà hắn đặt cược chiến thắng chắc chắn chính là cô. Nghệ Án Nam tròn mắt hỏi: tại sao? Bởi vì tỷ lệ đặt cược của cô cao nhất. Tông Kỳ tiếp lời. Nghệ Án Nam đã hiểu. Lục Hoa nhắc nhở: thôi, đừng thảo luận ở đây nữa. Chúng ta mau về đại bản doanh, thuật lại chuyện này cho những người khác biết. Đúng thế, Tống Kỳ, đi thôi. Hàng Nhất lo lắng cho Mục Tu Kiệt. Tuy ở trong đại bản doanh còn có Lôi Ngạo, Phạm Ninh và Nguyên Thái, nhưng hung thủ lần này thần bí, có thể ra tay giết Hầu Ba ngay trước mắt họ, thì những đồng đội khác chắc chắn không thể bảo vệ được Mục Tu Kiệt. Nghệ Án Nam hỏi: tôi có thể đi cùng các anh không? Đương nhiên rồi, Hàng Nhất nói. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Nghệ Án Nam cảm kích ra mặt. Tông Kỳ không muốn nấn ná thêm nữa nói: mọi người nắm chắc vào tay tôi nhé. Vài giây sau, họ đã xuất hiện trước cửa đại bản doanh. Hàng Nhất sốt ruột lấy chìa khóa mở cửa. Mọi người lao vào trong. Lục Hoa vội hỏi: Mục Tu Kiệt đâu? Tôi đây, Mục Tu Kiệt trả lời. Lúc này anh đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Sao vậy? Nhóm Hàng Nhất thở phào. Những đồng đội khác ở lại đại bản doanh cũng bước đến. Họ để ý thấy Hàng Nhất đưa một người bạn mới về. Nguyên Thái chủ động chào hỏi: Nghệ Án Nam, cô cũng đến đây à? Ừ, tôi muốn tìm nơi lánh nạn. Nghệ Án Nam chào hỏi mọi người. Chào các cậu. Lôi Ngạo nhớ lại những chuyện xảy ra ở dị giới mà nhóm anh và Nghệ Án Nam cùng trải qua. Giờ gặp lại cô, anh thấy khá thân thuộc nên tuét miệng cười chào hỏi. Lâu rồi không gặp Nghệ Án Nam, nói thật cô nên sớm gia nhập nhóm bọn tôi mới phải. Sao phải đợi đến tận lúc này? Nghe An Nam hổ thẹn nói. Đúng thế, tôi cũng ngại lắm. Xảy ra chuyện mới nhờ đến mọi người. Cô nói xảy ra chuyện là chỉ lần này cô có tên trong nhóm 2 hả? Nghe An Nam gật đầu. Ừ, các anh cũng biết siêu năng lực của tôi là gì rồi đấy. Chắc đó là loại siêu năng lực vô dụng nhất trong số các loại siêu năng lực. Tôi căn bản không thể đối kháng được với bất kỳ ai. Nói đến đây cô bất giác liếc nhìn Mục Tú Kiệt. Về phía tôi cô không cần lo. Mục Tú Kiệt trấn an. Bây giờ chúng ta đều là thành viên của liên minh những người bảo vệ. Huống hồ cho dù không phải thành viên, tôi cũng không ra tay với cô. Ừ, tôi tin anh. Nghe An Nam vội vàng giải thích với vẻ lúng túng. Mục Tú Kiệt nhìn Lục Hoa hỏi. Đúng rồi, vì sao vừa vào cửa các cậu đã hỏi tôi có còn ở đây không? Lục Hoa đáp. Vì chúng tôi lo lắng cho sự an nguy của cậu. Cậu biết không, Hầu Ba, một trong ba người có tên trong danh sách nhóm 2, vừa thiệt mạng đấy. Hả? Mọi người đều kinh ngạc. Phạm Ninh hỏi. Các cậu đến nhà Hầu Ba thì phát hiện anh ta đã chết sao? Không phải, sự việc là thế này. Hàng Nhất tường thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra. Sau khi đến nhà Hầu Ba cho mọi người nghe. Nghe xong nét mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Các cậu nghi ngờ Hầu Ba sử dụng siêu năng lực tạm ngừng thời gian, nhưng kết quả người bị chết lại là anh ta. Phạm Ninh không tin nổi, sao có thể xảy ra chuyện kỳ quái đó được? Từ các vết tích để lại cho thấy, chỉ có một cách giải thích, đó là tại hiện trường còn có người siêu năng lực khác. Hạng Nhất kết luận. Sao các cậu không nhìn thấy kẻ đó? Chẳng lẽ hắn biết tàng hình sao? Nguyễn Thái hỏi. Câu hỏi vừa thốt ra mọi người đều sững sờ, rồi đưa mắt nhìn nhau. Nguyên Thái mới gia nhập nhóm nên không biết những thành viên cũ đã trải qua những chuyện gì. Bây giờ xem ra lời nói vô tình của anh đã thức tỉnh mọi người. Bản thân anh cũng sửng sốt theo. Sao thế? Trong số người siêu năng lực quả thật có người biết tàng hình sao? Đúng vậy, Độc Mani, Lục Hoa nói. Siêu năng lực của cô ta là tàng hình. Cô ta rõ ràng là một ẩn số, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta. Chúng ta chỉ biết cô ta là người của liên minh ba kẻ cầm đầu. Nhưng từ đầu cho đến khi sự kiện ba kẻ cầm đầu kết thúc, cô ta chưa từng xuất hiện trước mắt chúng ta. Không ai biết cô ta hiện đang ở đâu, cũng không xác định được lập trường của cô ta là gì. Nhưng có thể khẳng định cô ta vẫn còn sống. Trang web của công ty SVR đã xác nhận rất rõ ràng, Đồng Manny chính là một trong 24 người siêu năng lực vẫn còn sống sót đến thời điểm hiện tại. Mục Tu Kiệt nói. Đúng thế, bất kể công ty SVR dùng phương thức gì để thu thập tin tức, nhưng nhìn vào tác phong hành sự thận trọng, cẩn mật của bọn họ, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định họ không hề đoán mò. Tông Kỳ nói. Lôi Ngạo góp ý kiến. Bất kể Đồng Manny còn sống hay không, thì tôi cho rằng cô ta sẽ không giúp chúng ta. Cô ta luôn là thế đối địch với chúng ta. Các cậu quên rồi sao? Hung hồ về mặt logic cũng không thể giải thích được mà. Nếu Hầu Ba sử dụng siêu năng lực để tạm dừng thời gian, vậy thì những người khác có mặt, bao gồm cả cô ta cũng bị đứng hình, giống các cậu chứ. Phạm Ninh lắc đầu. Cũng không hẳn, siêu năng lực chỉ phát huy được trong một phạm vi nhất định. Giả sử khi đó Đồng Manny, tôi giả sử người siêu năng lực đó là Đồng Manny nhé. Cô ta ở ngoài phạm vi mà Hầu Ba có thể khiến thời gian tạm ngừng, thì sẽ không bị đứng hình. Bởi vậy điểm mấu chốt không phải cô ta không thể có mặt ở đó, mà là vì sao cô ta lại làm như vậy. Lục Hoa nói, từ tình hình lúc đó có thể thấy, kẻ ấy dường như đang bảo vệ chúng ta. Hầu Ba muốn thi triển thuật tạm dừng thời gian, rõ ràng anh ta dắp tâm hãm hại chúng ta. Đồng Mani muốn ngăn Hầu Ba giết chúng ta, nên đã ra tay giết anh ta trước. Tông Kỳ gật gù, đúng thế, tôi cũng có dự cảm này. Phạm Ninh ngạc nhiên hỏi, nếu quả là vậy thì lạ thật, vì sao Đồng Mani lại phải âm thầm bảo vệ các cậu? Tần Na giữ yên lặng từ đầu đến giờ, lúc này cô không nhịn được, buột miệng nói. Có thể kẻ đó chỉ muốn bảo vệ một trong số ba người các anh mà thôi. Hàng Nhất nhìn Tần Na ngạc nhiên hỏi. Em nói vậy là ý gì? Tần Na cắn môi im lặng hồi lâu, rồi mới nói. Em nghĩ người mà kẻ đó muốn bảo vệ chính là anh đấy. Hàng Nhất, có lẽ vậy. Hàng Nhất, anh quên là trên đời có một người vô cùng quan tâm đến anh sao? Hằng Nhất ngần người suy nghĩ, mãi hồi lâu trong đầu anh đột nhiên chấn động, như vừa xảy ra cơn địa chấn, đôi môi tê bì khó nhọc thốt ra ba chữ, Mễ Tiểu Lộ. Khi thốt ra cái tên này, tim Hằng Nhất co thắt dữ dội. Mễ tiểu lộ, người bạn tốt nhất của anh đã mất tích như bị bốc hơi trong chuyến hành trình đến Moscow. Đến giờ vẫn biệt vô âm tín, chưa rõ sống chết thế nào. Hằng Nhất luôn đau đáu về việc Mễ tiểu lộ không từ mà biệt, càng không thể xác định rõ tình cảm đặc biệt của cậu ấy đối với mình. Rốt cuộc là thứ tình cảm gì? Anh từng nhiều lần cố gắng đi tìm cậu ấy, nhưng các tình huống nguy cấp liên tục phát sinh, khiến anh đành phải gác lại. Anh cũng từng nghĩ biết đâu có một ngày Mễ tiểu lộ lại xuất hiện, trở về bên họ. Nhưng cảnh tượng ấy mãi không xảy ra. Trong số 24 người siêu năng lực còn sống sót mà công ty SVR công bố, không hề nhắc đến tên Mễ tiểu lộ. Nguyên nhân có khả năng vì Mễ tiểu lộ không phải học viên của lớp 13. Chính vì vậy công ty SVR mới bỏ sót. Chỉ ít Hằng Nhất nghĩ như vậy. Anh hy vọng biết bao Mễ tiểu lộ vẫn còn sống và có thể né tránh cuộc đấu tranh sinh tồn tàn khốc này. Bây giờ Tân Na đột nhiên nhắc đến Mễ tiểu lộ, thậm chí còn cho rằng Mễ tiểu lộ ở ngay cạnh và luôn âm thầm bảo vệ anh. Tình cảm phức tạp trong lòng Hằng Nhất càng trở nên rối rắm. Hơn nữa trực giác còn mách bảo anh, dường như Tân Na biết ẩn tình vì sao Mễ tiểu lộ lại ra đi. Dù biết suy nghĩ này rất kỳ cục, nhưng Hằng Nhất vẫn muốn chứng thực những suy đoán trong lòng liền hỏi. Tân Na, em biết vì sao khi đó Mễ tiểu lộ lại rời bỏ chúng ta phải không? Tân Na biến sắc. Sao anh lại hỏi em thế? Phản ứng của cô rất bất thường. Hằng Nhất thầm đánh giá rồi nói tiếp. Không có gì, anh chỉ thuận miệng hỏi xem em biết không thôi. Ánh mắt cả nhóm đều tập trung vào Tân Na. Gần như mọi người đều để ý thấy hai má hơi ửng hồng và biểu cảm gượng gạo của cô. Họ thầm thấy ngạc nhiên. Không ai biết chuyện quá khứ ê chề mà cô từng trải qua. Đoạn hồi ức đáng xấu hổ và ngập tràn phẫn nộ bỗng hiện về trong đầu óc, khiến cô không kiềm chế được, toàn thân trở nên run rẩy. Cô quay người đi, cố gắng áp chế cảm xúc. Quan trọng hơn, cô muốn kiềm chế không để nước mắt rơi trước mặt bao nhiêu người. Mọi người nhìn nhau khó hiểu. Tuy họ không biết thuật đọc tâm, nhưng bản năng mách bảo chuyện này liên quan đến tình cảm yêu hận, không tiện nói thêm. Mọi người đều ý nhị tránh nhìn Tân Na, chỉ có Nghệ Á Nam nhìn cô chằm chằm. Lát sau khuôn mặt Nghệ Á Nam lộ vẻ kinh ngạc và sửng sốt tột độ. Cô bất giác há miệng. Tân Na quay lại nhìn, thấy vẻ mặt của Nghệ Á Nam trước đó. Cô đã nghe nói siêu năng lực của cô gái này có thể đọc được ký ức, nên cô giật mình lắp bắp nói. Cô đọc ký ức của tôi? Nghệ Á Nam vô cùng ngượng ngập. Cô muốn nói dối, nhưng không biết phải nói dối làm sao cho tròn trịa, đành liên tục ấp úng. Tôi không phải, chỉ có điều... Ôi... Tân Na không muốn nghe giải thích. Cô quay người chạy về phòng mình, khóa cửa lại. Hằng Nhất sững người nhìn theo bóng Tân Na. Cảm giác trong lòng anh không biết miêu tả như thế nào. Mọi người đều nhìn theo Tân Na mà không hề để ý trong phòng có một người. Tuy vẻ mặt bên ngoài không lộ vẻ kinh hãi, nhưng trong lòng vô cùng hoảng hốt, bất an. Thậm chí bất an đến mức nảy ra ý định giết người. Nghệ Á Nam, tôi quá xem thường cô rồi. Không ngờ siêu năng lực của cô có thể thực hiện đến bước đó, có thể đọc được cả ký ức của người khác. Nếu cô ta đọc được ký ức của mình, mà biết đâu cô ta đã đọc được ký ức của mình. Không được, mình không thể mạo hiểm. Cô gái đó không thể để cô ta sống. Chương thứ 18, Cựu Thần. Hằng Nhất biết bất kể khó xử thế nào cũng phải gặp Tân Na nói chuyện rõ ràng. Anh không thể nhắm mắt làm ngơ trước chân tướng vụ việc Mễ tiểu lộ mất tích. Hằng Nhất gõ cửa nhẹ vào phòng Tân Na. Mãi hồi lâu bên trong mới vọng ra giọng cô. Mời vào. Hằng Nhất bước đến trước mặt Tân Na, ngồi xuống và hỏi. Tân Na, chúng ta có thể nói chuyện không? Tân Na hít sâu một hơi đáp. Hằng Nhất, những chuyện khác chúng ta đều có thể thảo luận bàn bạc. Nhưng chuyện này thì em không muốn nhắc đến chút nào. Hằng Nhất ngạc nhiên. Em nói vậy nghĩa là em thực sự biết vì sao Mễ tiểu lộ lại ra đi mà không tạm biệt chúng ta ư? Chuyện này còn liên quan đến anh nữa phải không? Tân Na quay đầu đi, tỏ vẻ từ chối. Em nói rồi, em không muốn nói về chuyện này. Hằng Nhất muốn tôn trọng cảm giác của Tân Na, nhưng quả thực anh quá tò mò. Mễ tiểu lộ và Tân Na quen biết nhau qua anh, hai người cũng không quan hệ qua lại gì nhiều, càng không thể tồn tại mâu thuẫn hay xung đột. Bất kể thế nào, anh cũng không tưởng tượng nổi giữa họ lại có thể xảy ra chuyện nghiêm trọng đến mức khiến Mễ tiểu lộ bỏ đi không nói một lời, hơn nữa còn khiến Tân Na luôn né tránh nhắc đến. Trong lòng Hằng Nhất hiểu rất rõ, nếu chỉ tranh cãi bình thường thì tuyệt đối không thể dẫn đến cục diện này. Trên thực tế, sự việc diễn ra còn nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng. Bây giờ không làm rõ chân tướng thì e rằng anh mãi mãi cảm thấy vướng mắc trong lòng. Thế là anh lại hỏi lại lần nữa. Tân Na, em có thể nói cho anh biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không? Tân Na không đáp. Hai hàng nước mắt chảy dài, nỗi ê chề sự tổn thương mà cô phải chịu đựng giờ phút này trào dâng và tràn ra khỏi cơ thể. Hằng Nhất sững sờ mấy giây, cảm giác kinh ngạc chuyển hóa thành nỗi lo lắng. Anh cuống quýt nắm lấy hai tay và hai vai Tân Na hỏi, hãy nói cho anh biết Mê Tiểu Lộ đã làm gì em? Tân Na vẫn không thể mở miệng. Hằng Nhất không gạn hỏi nữa, anh đứng bật dậy lao ra ngoài cửa. Tân Na hỏi với theo, Hằng Nhất, anh muốn làm gì? Em đã không muốn nói thì anh phải đi tìm Mê Tiểu Lộ. Dù có phải đi khắp chân trời góc biển, anh cũng phải tìm ra cậu ấy, rồi hỏi xem rốt cuộc cậu ấy đã làm gì em. Tần Na bước vội, ôm lấy lưng Hằng Nhất nói, anh đừng hành động thiếu lý trí như thế, anh đi đâu tìm cậu ấy chứ? Huống hồ không phải anh không biết cục diện hiện giờ, ai cũng đề cao cảnh giác, một mình anh ra ngoài vô cùng nguy hiểm. Nhưng anh không thể nhắm mắt làm ngơ khi em phải chịu oan ức. Hằng Nhất trừng mắt nhìn phía trước rồi nói tiếp, em không muốn kể cho anh sự thật, chắc là vì em không muốn anh oán hận Mê Tiểu Lộ. Nhưng giờ thế này, em có nói hay không thì có khác biệt gì nữa đâu. Tân Na nới lòng dần vòng tay. Thực ra trước đó cô đã lường trước, nếu mình không thể kìm nén hoặc không chế được cảm xúc thì sẽ dẫn đến kết quả như hiện giờ. Cô đã đè nén rất lâu rồi, nhưng lại vô tình làm lộ cảm xúc vốn đã giấu kỹ tận đáy lòng, trong trường hợp bất thình lình mà bản thân không hề phòng bị. Việc đã đến nước này, ngoài trừ nói ra chân tướng sự thật, cô còn sự lựa chọn nào khác sao? Tân Na trầm ngâm rất lâu mới khó nhọc thốt ra mấy câu, Mê Tiểu Lộ anh ấy cưỡng bức em. Đầu Hằng Nhất muốn nổ tung, có lẽ đây là sự thật mà anh khó lòng chấp nhận và không thể tưởng tượng được nhất. Bao năm nay tuy anh không rõ xu hướng giới tính của Mê Tiểu Lộ, nhưng trong ấn tượng của anh, cậu ấy là chàng trai luôn điềm đạm, từ tốn và thanh thoát, chưa bao giờ cậu ấy thể hiện mình có hứng thú với phái nữ. Vậy sao bỗng dưng lại có hành vi cưỡng bức Tân Na? Nếu câu này không phải do chính miệng Tân Na nói ra, chắc chắn Hằng Nhất sẽ cho rằng đối tượng hiểu lầm hoặc muốn vụ án giá họa cho Mê Tiểu Lộ. Chẳng lẽ ngay từ đầu anh đã đánh giá sai con người Mê Tiểu Lộ sao? Hằng Nhất vẫn ôm tia hy vọng, gạn hỏi Tân Na. Em nói cưỡng bức, ở đây là chỉ điều gì? Theo anh thì sao? Một cô gái không bao giờ bỗng dưng vu khống một người đàn ông nào đó cưỡng bức mình. Hằng Nhất ngây người, nhìn Tân Na. Mãi lâu sau anh mới nhả ra hai chữ. Tại sao chứ? Đã nói đến mức độ này thì Tân Na cũng không muốn giấu giếm thêm nữa. Cô không ngại nói thẳng, bởi vì thực ra đối tượng của anh ấy là anh. Em đoán có lẽ khi đó anh ấy rơi vào trạng thái ý thức mê loạn, mơ hồ nên nảy sinh ảo giác, nhận lầm em là anh. Chính vì vậy em mới bị anh ấy nhầm lẫn mà. Cô không thể nói hết câu. Đợi chút, cái gì? Hằng Nhất nghi ngờ tai mình có vấn đề. Em nói người mà cậu ấy muốn cưỡng bức thực ra là anh. Tân Na lắc đầu thở dài. Về chuyện tình cảm rốt cuộc anh có thể chậm hiểu đến mức nào hả? Anh và Mê Tiểu Lộ quen nhau đã bao nhiêu năm, lẽ nào anh không nhận ra tình cảm của anh ấy dành cho mình đã vượt quá giới hạn bạn bè từ lâu rồi? Hằng Nhất cảm thấy thời gian như ngừng lại, nhưng không giống như trạng thái thời gian tạm ngừng do siêu năng lực của Hầu Ba gây ra, bởi vì tuy cơ thể cứng đờ nhưng tư duy anh lại không ngừng hoạt động. Anh nhớ lại rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hồi ức chợt ùa về, từng kỷ niệm giữa anh và Mê Tiểu Lộ như hiện hiện trước mắt, những hành vi cử chỉ của Mê Tiểu Lộ đối với anh. Đúng thế, câu nói của Tân Na đã đánh thức kẻ đang u mê trong giấc mộng là anh. Bây giờ Hằng Nhất đã hoàn toàn hiểu rõ. Lúc này Tân Na và Hằng Nhất chìm đắm trong suy tư, họ hoàn toàn không biết một người đang lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng Tân Na, Nghệ Á Nam. Cô không hề muốn nghe lén họ nói chuyện, mà là đứng cách cánh cửa âm thầm thi triển siêu năng lực với Hằng Nhất và Tân Na. Khi nãy Nghệ An Nam đã đến trước cửa phòng của từng người mà hoàn toàn không bị ai phát giác. Cô lần lượt xóa ký ức trong nửa tiếng gần đây của Lục Hoa, Lôi Ngạo, Tống Kỳ, Phạm Ninh, Mục Tu Kiệt và Nguyên Thái. Hằng Nhất và Tân Na là hai người cuối cùng. Luận về tính kín đáo của các siêu năng lực thì siêu năng lực trí nhớ của cô phải xếp vào hàng nhất nhì. Điểm ảo diệu nhất là đối tượng không hề hay biết mình bị thi triển siêu năng lực. Đây chính là mục đích của Nghệ Á Nam. Cô muốn họ hoàn toàn quên đi việc cô đã từng đến đây, bao gồm cả ký ức khi trước cô liên hệ với Hàng Nhất, sau đó gặp gỡ và nói chuyện với họ. Tất cả đều nhất loạt bị xóa sạch sẽ, không vì gì khác, chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng của mình. Từ khi bước vào căn hộ, cô đã âm thầm khởi động siêu năng lực, thăm dò ký ức từng người trong thời gian gần đây. Rồi cô chạm vào một bí mật kinh thiên động địa, khiến cô bàng hoàng khiếp đảm. Cựu thần đang ở trong ngôi nhà này là một trong những thành viên của liên minh những người bảo vệ. Ngoài mặt, Nghĩa Nam giả vờ không hề hay biết, thậm chí không dám nói cho các thành viên của liên minh biết. Bởi vì từ ký ức mà cô thăm dò được của cựu thần, cô hiểu rõ kẻ đáng sợ nhất đang ẩn nấp giữa bọn họ, hoàn toàn có thể giết chết cả nhóm chỉ trong khoảnh khắc. Điều cô có thể làm chỉ có một, đó chính là trước khi cựu thần phát hiện ra bí mật của mình đã bị bại lộ, cô phải xóa hết ký ức của mọi người trong ngôi nhà này, sau đó trốn biệt tăm, ngụy trang thành hiện trường giả. Cô chưa từng đến nơi này. Phải thật nhanh chóng, Nghĩa An Nam liên tục nhắc nhở bản thân như vậy. Tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực. Siêu năng lực của cựu thần vô cùng đáng sợ. Và lại kẻ này cực kỳ xảo quyệt. Câu nói khi nãy của Tân Na đã tiết lộ cô có khả năng đọc được ký ức của người khác. Chắc chắn cựu thần đã ý thức được sự tồn tại của cô là mối đe dọa đáng khờm. Bởi vậy, phải thật nhanh, lập tức xóa bỏ ký ức của họ rồi cao chạy xa bay. Hằng Nhất và Tân Na ngồi trong phòng, đột nhiên nhìn nhau. Hai người cùng mất đi ký ức trong nửa tiếng đồng hồ gần đây. Họ nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hằng Nhất chỉ nhớ anh, Lục Hoa và Tống Kỳ rời khỏi nhà Hầu Ba, rồi đến một con phố rất đông người qua lại. Còn sau đó làm sao? Họ về đến đại bản doanh thì anh không hề có chút ấn tượng nào. Kể cả việc tại sao anh lại ngồi đối diện với Tân Na trong căn phòng này, anh cũng hoàn toàn không có manh mối. Hằng Nhất và Tân Na bước ra khỏi phòng, phát hiện các thành viên khác đều đang tụ tập ở phòng khách. Vẻ mặt ai nấy đều mơ hồ. Tông Kỳ nhìn Hằng Nhất và Lục Hoa hỏi, không phải ba chúng ta đang ở trên phố ư? Sao đột nhiên lại về đến đại bản doanh nhỉ? Phạm Ninh nói, chẳng phải cô dùng siêu năng lực đưa họ về đây sao? Tông Kỳ hoang mang, thật ư? Sao tôi không nhớ nhỉ? Mục Tu Kiệt nói, lúc trước tôi đang ngồi trên sofa, nhưng chớp mắt sau lại phát hiện mình đang ở trong phòng. Tôi cũng vậy, Nguyên Thái bối rối, hình như bị mất ấn tượng về mọi việc xảy ra trong vòng nửa tiếng. Lục Hoa nhìn đồng hồ đeo tay kêu lên, đúng thế, hình như chúng ta đồng loạt bị xóa sạch ký ức trong nửa tiếng. Lục ra khỏi nhà Hầu Ba là 11 giờ trưa, còn bây giờ là 11 giờ 30 phút. Tôi hoàn toàn không nhớ về mọi chuyện xảy ra trong nửa tiếng đó. Khoảng ký ức trong nửa tiếng bị xóa sạch, Hằng Nhất lẩm bẩm, người có khả năng làm được điều này chỉ có Nghệ Án Nam, một người đồng thanh kêu lên. Nghệ An Nam từng đến đây sao? Và cô ấy xóa bỏ ký ức trong nửa tiếng của chúng ta. Nhưng vì sao cô ấy lại làm vậy? Lôi Ngạo cảm thấy không thể lý giải được. Kiểu gì cũng có nguyên nhân, Phạm Ninh nói. Chúng ta đừng đoán mò nữa. Nếu quả thực là vậy thì chắc chắn khi nãy Nghệ An Nam phải ở gần đây. Có lẽ cô ấy vẫn chưa đi xa được. Chúng ta mau ra ngoài tìm cô ấy hỏi cho rõ. Chia nhau đi tìm sao? Hằng Nhất hơi do dự, sợ chúng phải quỷ kế của ai đó. Hầu Ba chết rồi, siêu năng lực của Nghệ An Nam chắc chắn không thể làm gì được chúng ta. Lục Hoa phân tích, nên chúng ta chia nhau do tìm, cũng không phải có ích lợi gì đâu. Mọi người chú ý an toàn là được. Cái gì? Hầu Ba chết rồi sao? Những thành viên ở đại bản doanh như Lôi Ngạo, Phạm Ninh đồng loạt kêu lên đầy kinh ngạc. Bây giờ không còn thời gian giải thích, về nhà nói sau. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tìm được Nghệ An Nam, làm rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hằng Nhất nói. Mọi người đều gật đầu. Phạm Ninh đặc biệt nhắc nhở bản thân, Mục Tu Kiệt, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm với cậu, phải đặc biệt chú ý an toàn đấy. Tôi biết rồi. Nói xong, Mục Tu Kiệt liền khởi động siêu năng lực kim loại, biến thành người thép. Ở trong trạng thái này, người thường đừng mơ làm gì được tôi. Được rồi, lập tức ra ngoài tìm Nghệ An Nam, Hằng Nhất nói. Có bất kỳ manh mối nào, mọi người lập tức gọi điện thoại liên lạc với cả nhóm.